Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thấm thoát thời gian trôi qua, ấy thế mà quý vị đã qua được 3 học kỳ rồi. Và hôm nay chính thức bước vào học kỳ tư. Và lê phây vài tháng nữa là quý vị kết thúc 2 năm học. Nên thời gian trôi rất là nhanh. Hôm nay là ngày 22, cũng là còn trong tháng Giêng. Mình có thể nói rằng là nó cũng còn là trong cái giai đoạn đầu xuân, mà nhất là năm nay lập xuân muộn nữa. Cho nên sư kính chúc toàn thể quý huynh đệ tăng ni và quý Phật tử một mùa xuân cát tường, một mùa xuân tạo nhiều công đức, và đặc biệt là một mùa xuân học và tu đều tinh tấn, một mùa xuân học và tu đều có kết quả. Kính thưa quý vị, hôm nay sư sắp xếp thời gian nán lại, đúng ra giờ này sư đã phải ra pháp viện Minh Liên Quang. Thời gian thờ pháp sáng hôm nay 8 giờ. Nhưng vì hôm nay là sư cô Liên Thủy phụ trách môn kinh Tiên Chi, một trong 5 bộ của Phật giáo Theravada, kinh điển Nikaya. Do đó mà sư dành thời gian ở lại đây, đang ở tại cơ sở 1 của Học viện Phật giáo, tức là tại văn phòng trường. Để giới thiệu sư cô Liên Thủy, vị giáo thọ những bộ môn kinh Tiên Chi. Thưa quý vị, sư cô Liên Thủy đã trình luận án bảo vệ thành công từ năm ngoái, năm kia. Rồi mới nhận chính thức cái văn bằng tốt nghiệp thì năm 2022 vừa qua. Sư cô là một trong những là học viên ưu tú của trường đại học ITBMU. Viết tắt của chữ International Theravada Buddhist Missionary University, tức là trường truyền bá Phật giáo là Nguyên Thủy ở tại Miến Điện. Trải qua từ cái ngày học lớp có diploma mà tính ra là năm thứ nhất của cử nhân, rồi sau đó là cũng hơn 2 năm cho chương trình thạc sĩ, và cũng 5 năm chương trình tiến sĩ, và còn kéo dài ra những cái giai đoạn là sư cô cũng đi hành thiền nữa. Thì ít ra là sư cô đã có trên 10 năm chuyên tâm học Phật Pháp dưới mái trường ITBMU và đã trình luận án thành công. Và hơn gần 3 năm qua sư cô về Việt Nam, sư cô đã đóng góp cho Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam rất là đáng quý. Đó là kiểm tra lại những chỗ dịch xóa, những chỗ vì lý do nào đó nhân viên đánh máy sai vân vân, thì nhờ sư cô kiểm tra lại. Cho nên vốn là văn học Pali và tiếng Pali của sư cô rất là vững chãi, rất là vững chắc. Chính vì cái sự tiếp xúc của sư Hoàng khi làm việc chung trong cái việc rà soát kinh văn của 5 bộ Nikaya cũng như các cái thuật ngữ liên hệ đến Pali đó, thì sư cô giác quan thấy rằng sư cô có kiến thức của Phật pháp rất là vững chắc. Cũng như qua các cái buổi giảng dạy 5 giờ sáng cái chương trình giảng kinh Trung Bộ quý sư đương thực hiện đó, thì sư cô cũng là một vị giáo thọ, thì thấy rằng sư cô tuy là mới tốt nghiệp trong vòng 1-2 năm thôi, nhưng mà vốn liếng Pali và cái sự học sự tu đó, rất là vững chãi. Do vậy, sư Hoàng thay mặt cho Hội đồng điều hành học viện trân trọng kính mời sư cô tham gia giảng dạy cho khoa Phật học từ xa. Và đặc biệt là đúng với những cái sở trường của sư cô là giảng dạy kinh đạn. Dù đó là trường bộ, trung bộ, tương ương, tăng chi hay tiểu bộ đều được. Mà sư Hoàng thấy rằng là kinh tăng chi là phù hợp đến với sư cô trong giai đoạn này. Do vậy, xin giới thiệu sư cô Liên Thủy đến với đại chúng tăng ni và học viên. Mong rằng sư cô và quý tăng ni học viên cũng đầy đủ sức khỏe để tiếp tục là khai thác những lời Phật dạy từ về phương diện học thuyết cho đến phương diện ứng dụng hành trì để giúp cho người đọc có khả năng lãm tường lời Phật dạy, giúp cho người học có khả năng là thấu hiểu lời Phật dạy và hoan hỷ thích thú trong cái việc ứng dụng lời Phật dạy ở trong cái đời sống hàng ngày. Một lần nữa xin chúc lành đến sư cô Liên Thủy cũng như toàn thể các tăng ni học viên, thân khỏe tâm an, vạn sự cát tường như ý, vững vàng trên cái con đường học tu và phụng sự chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời sư cô Liên Thủy bắt đầu cho cái buổi giảng dạy đầu tiên của mình nha. Đi qua Pháp viện Minh Đăng Quang để giảng kinh sách này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, con thành kính đảnh lễ và trân trọng tịnh tọa. Rồi, sơ xin chào sư cô bắt đầu cho buổi giảng của mình. Vâng. Mô Phật, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính thưa quý học viên, nam nữ Phật tử trong khoa Phật học từ xa. Hôm nay được sự chỉ dạy và sắp xếp của hội đồng điều hành nhà trường thì con trò xin phép trình bày chia sẻ với quý vị về kinh Tăng Chi Bộ. Quý vị chắc mọi người đều có quyển kinh Tăng Chi hết chưa ạ? Con xin được phép bắt đầu. Kính mong chư tôn đức và quý học viên theo dõi và hoan hỷ tìm hiểu. Chúng ta cùng nhau đi vào phần kinh Tăng Chi Bộ. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu phần giới thiệu kinh Tăng Chi Bộ. Thì kinh Tăng Chi Bộ hay là bộ kinh Tăng Chi, tiếng Pali là Anguttara Nikaya, đó là một bộ kinh thứ tư trong năm bộ kinh tạng của Phật giáo Thượng Tọa Bộ hay Phật giáo Nguyên Thủy Theravada. Thì kinh Tăng Chi Bộ như tên gọi thì là một bộ kinh được sắp xếp theo pháp số, thứ tự sẽ tăng dần từ một pháp lên đến hai pháp, ba pháp, vân vân, đến cuối cùng là 11 pháp. Thì trong chương 1 chỉ có một pháp, chương 2 thì có hai pháp, và cuối cùng là chương 11 gồm 11 pháp. Theo tác phẩm Diệu Pháp Yếu Lược, Saddhamma Sangaha hay là Chân Pháp Yếu Lược của Ngài Dhammakirti Mahasami, thì việc giữ gìn và truyền tụng Tăng Chi Bộ là do tôn giả Anuruddha, mình âm là Anuruddha, và tăng chúng của Ngài thực hiện. Thì theo Hòa Thượng Thích Ấn Thuận thì cả năm bộ kinh này, trong đó có bộ Tăng Chi, được bảo tồn và lưu truyền bởi Đồng Diệp Bộ, một bộ phái của hệ phân biệt thuyết. thuộc hệ tường tọa bộ. Thì chi tiết hơn, ngài ấn thuận trích dẫn theo ngài Buddhaghosa về việc là có bốn hệ thống phụ trách bốn bộ kinh chính như sau. Đầu tiên là hệ thống của ngài Ananda đó, phụ trách bộ kinh trường, là trường bộ kinh. Hệ thống của ngài Sariputta thì phụ trách bộ kinh trung. Hệ thống Mahakasapa phụ trách bộ kinh tương ưng, và cuối cùng là hệ thống của tôn giả Anuruddha phụ trách bộ kinh Tăng Chi. Thì kinh Tăng Chi bộ có cấu trúc rất đặc thù, vì vừa giống như là một bản khái quát cô đọng tóm tắt những phần cơ bản, những đề tài đã được trình bày rộng rãi trong bộ kinh trường và bộ kinh trung. Không những như vậy thì Tăng Chi bộ còn truyền tải những nội dung khác vừa phong phú đa dạng, vừa rất mực chi tiết về những điều khoản giống như trong luật, ví dụ như vấn đề bát kính pháp hoặc là trong luận thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau này. Thì tương tự như cách thức pháp số đi từ thấp lên cao trong hai bộ kinh cuối của trung trường bộ kinh đó, là bài kinh Phúng Tụng và kinh Thập Thượng. Có lẽ chư Tôn Đức và học viên chúng ta cũng đã tìm hiểu. Thì Tăng Chi bộ có cấu trúc là đi từ một pháp lên dần hai pháp, đến vân vân đến 11 pháp. Thì cấu trúc này cũng được thiết lập trong bộ kinh Hán Tạng tương đương, đó là Tăng Nhất A Hàm. Tuy nhiên thì Phật trật tự pháp số cũng như nội dung giữa hai bộ kinh nó có phần khác nhau. Thì Tăng Nhất A Hàm được ngài Sangharasa, tới ngài Tăng Hộ truyền khẩu, ngày xưa là truyền khẩu cho ngài Sangadeva, ngài Tăng Thiên, và được dịch theo tiếng Hán vào năm 397 398. Cả hai đều là người Kashmir, tức là người kế tân. Khi phiên dịch thì dường như ngài Sangha Deva cũng sử dụng phiên bản xưa hơn, do ngài Dhammanandi, tức là ngài Pháp Hỷ, người Sokhariyan khương cư truyền khẩu lại. Thì rất tiếc các bản dịch, các bản gốc tiếng Sanskrit thì không còn, ngoài những bản kinh rời tìm được ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta theo dõi ở trên màn hình ha. Truyền thống thiết lập nội dung thì cũng dựa trên trật tự pháp số, đó là cách phổ biến, dễ nhớ và truyền bá kinh điển thời xưa, thậm chí đến bây giờ cũng vậy. Vì lẽ là trong thư tịch cổ của Ấn Độ đó, cách này được phát hiện trong tác phẩm kinh điển Sthanang Ga Sutra và Samavayanga của Kỳ Na giáo. Cả trong chương Udyoga Bhava của trường ca Mahabharata thì điều khác biệt là những nhà biên tập Tăng Chi bộ cũng như Tăng Nhất A Hàm đã đưa ra truyền thống pháp số vốn có của nền văn học Ấn Độ cổ đại, làm cấu trúc chủ đạo xuyên suốt và chi phối toàn bộ bộ kinh. Thì vấn đề số lượng các kinh á trong Tăng Chi bộ hiện nay vẫn là con số chưa được thống nhất. Ví dụ như là theo tác phẩm Diệu Pháp Yếu Lược của ngài Dhammakirti Mahasami mà chúng ta vừa đề cập bên trên đó, thì ngài đề cập là có 9.557 kinh đó. Nhưng mà theo ấn bản của Tam Tạng Thích Lan đó thì chỉ có 8.777 kinh. Nó có con số sai khác như vậy. Và theo phân tích kinh tạng Pali, tức là tác phẩm On Analysis of the Pali Canon của Roswell Webb, thì ít hơn nữa, chỉ có 3.208 kinh. Bản dịch Tăng Chi bộ từ Pali sang Anh ngữ của ngài Bodhi Bhikkhu Bodhi đó, The Numerical Discourses of the Buddha thì lại có 8.122 kinh, trong đó là 4.250 kinh bị trùng lập, nên thực tế là chúng ta trừ ra thì thấy là chỉ có là 3.872 kinh. Theo học giả Maurice Winternitz thì lại ít hơn nữa, chỉ có 2.308 kinh. Theo Bách khoa Từ điển Phật giáo Encyclopedia of Buddhism xuất bản tại Tích Lan là tác giả Edmund Hardy thì chỉ có 2.344 kinh. Và theo bản dịch tiếng Việt Tăng Chi Bộ của Hòa Thượng Thích Trân Châu thì chúng ta sẽ có được 7.231 kinh, trong đó tiêu biểu là 2.202 kinh, còn lại là các kinh có nội dung tương tự, chỉ khác là thuật ngữ hoặc khái niệm nhỏ so với kinh trước đó. Thì như vậy là chúng ta tính là cũng 7.231 kinh đó, thì trong đó là 2.202 kinh là như cái khung sườn vậy đó. Tuy là mỗi bài kinh kế tiếp là có thay đổi cái nội dung chút đỉnh về thuật ngữ hoặc khái niệm, nhưng mà nếu mà tính từng kinh đó là con số tròn đủ là 7.231 kinh. Con số mà 2.202 kinh đó là y như là mình tính là cái khung đó, cái khung cái sườn cái nội dung cơ bản đó. Thì truyền bản Tăng Chi Bộ được ghi lại đầu tiên bằng ngôn ngữ Sinhala do nhóm tỳ kheo tại Aluvihara gần Matale thực hiện vào năm 454 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là năm 35 tới 3 hoặc 32, năm 35 tới 32 trước Công Nguyên. Đến cuối thế kỷ 19 thì vào năm 1885, Hội Thánh Điển Bali viết tắt là TTS đã tổ chức ấn hành Tăng Chi Bộ từ ngôn ngữ Bali chuyển thể sang mẫu tự Latin do Richard Morris sinh năm 1833 và mất năm 1894 biên tập. Thì sau đó thì hội Thánh Điển Bali tức là BTS á, đã lần lượt ấn hành bản dịch Anh ngữ với tựa đề là The Book of Radio Sayings, là những bản kinh hoặc là những lời dạy tăng dân, do tác giả Frankly Woodward và dịch tập 1, tập 2, tập 5, còn lại là tác giả Edward Miles Hare, dịch tập 3 và tập 4, 5 tập ha. Thì đến năm 2012, Ngài Bhikkhu Bodhi mới dịch lại Tăng Chi Bộ sang Anh ngữ với tựa đề là The Numero Discourses of the Buddha. Nếu quý vị nào có từng học tiếng Anh ở các nước Ấn, Miến chẳng hạn, thì chúng ta hay tham khảo cái bộ này. Vào năm 2018, Bhikkhu Sujato dịch bản kinh này từ Bali sang Anh ngữ, thì tựa đề cũng khác đi là Numero Discourses, tới đó thôi. Còn ở phía trên là The Numero Discourses of the Buddha, thì dưới đây chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ thôi ha, Numerical Discourses thôi. Bách khoa Từ điển Phật giáo thì Tích Lan thì cho rằng những tựa đề trên đều xuất phát từ tựa đề rất dài mà Max Muller trước kia đã sử dụng là Collections of Discourses in Divisions of the Length of Which Increase by One. Tức là mình tạm dịch là bộ kinh chia theo chi tiết hoặc là bộ kinh chia theo pháp số tăng từng đơn vị. Đó là tăng một pháp, hai pháp, dần dần vậy đó, tới 11 pháp. Thì tính đến nay, Tăng Chi Bộ chúng ta sẽ thấy được dịch sang nhiều ngôn ngữ như là Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Hoa, Thái, Indonesia, vân vân. Đó là còn nữa. Vì sao ạ? Vì những lời dạy của Phật rất là thiết thực bổ ích, nhiều người cần đến. Như vậy là được dịch ra rất là nhiều ngôn ngữ, thì trong đó cũng gồm tiếng Việt chúng ta đã có. Thì tăng chi bộ nó gồm những bài kinh ngắn, và có những bài kinh là rất ngắn luôn, chỉ một câu hai câu đó. Tuy nhiên chứa nhiều bài kinh dài gồm luôn cả những đoạn kệ. Thì tất cả những bài kinh dù là ngắn hay dài đều được sắp xếp một cách rất là cẩn thận. Bimala Chandra, học giả nổi tiếng người Ấn, thì cho rằng bộ kinh này là từ bộ kinh trường và bộ kinh trung chia nhỏ mà có. Thì khi mà chúng ta tìm hiểu vào từng chương, từng bài kinh thì chúng ta sẽ có cái kết luận của riêng mình ha. Nhờ ngắn gọn nên dễ ghi nhớ, đọc tụng, truyền dạy. Đó. Khi mình học á, cái mình thấy cái này một pháp nguyên một chương vậy đó, có từng pháp vậy thôi. Cái nguyên qua chương 2, cái mình học hai pháp ngài chia ra, bài kinh này nay ta sẽ dạy các tỳ kheo hai pháp, mình nhớ hai pháp thôi. Cái qua cái chương 3 mình nhớ ba pháp đó. Thì bài kinh, các bài kinh theo cái nội dung như vậy đó, được thống kê theo từng chương ha. Mặt khác là nhờ ngắn gọn nên đề tài nhỏ trong kho tàng giáo pháp được nhấn mạnh đầy đủ cụ thể, như trường hợp mỗi triền cái hay là chướng ngại đó, tiếng Pali là Nivarana, chướng ngại trong việc thiền tập, nó trở thành chủ đề của một bài kinh đó. Ví dụ như Chư Tôn Đức chứ học viên mình đã học đó, năm chướng ngại, tham sân, hôn thùy, tức là hôn trầm thủy miên, trạo cử, hoặc là trạo hối, trạo cử với lại hối hận chung, và cuối cùng là nghi đó. Mỗi một truyền cái như vậy nó trở thành đề tài của mỗi bài kinh. Thì nội dung của tăng chi bộ rất là đa dạng phong phú. Ngoài giáo pháp thì còn những mảng nó liên quan đến triết học nè, đạo đức học, ví dụ như sự trả hiếu như thế nào đối với cha mẹ, rồi việc đối xử qua lại giữa vợ với chồng với con cái chẳng hạn đó, rồi về văn hóa, luật pháp và công ích xã hội. Thì bộ kinh này không chỉ hàm chứa nội dung có giá trị rất riêng, soi sáng về lịch sử phát triển của Phật giáo, mà còn có nhiều nội dung tương thông với luật tạng, nhất là tương thông với phân tích giới bổn nè, luận tạng nữa là Abhidhamma đó, đặc biệt là tương thông với bộ nhân chế định, nhưng nhiều nhất là có sự tương thông với các bộ kinh khác. Ví dụ như sau này mình làm những cái bài tiểu luận chẳng hạn, hay gọi là luận văn của mình, thì khi mình tìm, ví dụ như mình tìm về bậc chân nhân, thế nào là bậc chân nhân, thế nào là không phải bậc chân nhân, thì trong chương các chương đó, ví dụ như chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, vân vân đó, là cũng có liên hệ. Chúng ta tìm hiểu thêm rồi chúng ta tham khảo. Hòa thượng Thích Minh Châu đã ca ngợi bộ kinh này như sau: điều nổi bật trong các kinh này là nói lên được trí tuệ vô thượng của Đức Phật. Những điều ngài dạy nó liên hệ đến con người chúng ta, đến đời sống hàng ngày của con người. Ngài khuyên chúng ta nên nhìn thẳng vào thực trạng của cuộc đời, nhìn vấn đề sinh lão bệnh tử đang chi phối con người chúng ta, nhìn mà không hốt hoảng lo sợ than khóc như kẻ phàm phu, nhìn mà không kiêu mạn trong tuổi trẻ, trong sức khỏe, trong sự sống và các hành động bất thiện thuộc tham sân si như một số người đã làm. Đức Phật khuyên các thánh đệ tử có học có trí nhìn thẳng vào thực trạng sanh lão bệnh tử của con người, và khi sanh đến, già đến, bệnh đến, chết đến, chúng ta không có hốt hoảng, không lo sợ, không than khóc, nhìn thẳng vào đời để tìm thấy con đường đưa đến diệt tận khổ đau. Các kinh như kinh Kakuddha thuộc chương 5 hay kinh đem lại an lạc thuộc chương 5 giới thiệu cho chúng ta rõ năm bậc đạo sư và Đức Phật là vị đạo sư có giới thanh tịnh, có sanh mạng thanh tịnh, có tri kiến thanh tịnh và Đức Phật đích thực là một đạo sư đem lại an lạc cho Sa môn, đem lại an lạc của Sa môn cho các bậc Sa môn, Bà La môn. Một số kinh cũng giới thiệu cho chúng ta rõ vai trò quan trọng của chánh pháp và Đức Phật đã cung kính pháp như thế nào, đã thuyết pháp cẩn thận như thế nào cho các loài chúng sanh và các loài hữu tình. Chính nghe pháp, thẩm sát ý nghĩa pháp được tuyên dạy đã giúp cho thánh đệ tử đoạn tận được năm hạ phần kiết sử, đạt được vô thượng đoạn diệt sanh y, đưa đến chấm dứt sanh lão bệnh tử, chấm dứt trọn vẹn khổ đau. Đó thì qua lời giới thiệu kinh Tăng Chi Bộ của Hòa Thượng thì chúng ta phần nào đã thấy những nội dung phong phú, đa dạng và sâu sắc thực tế ở trong bộ kinh mà chúng ta sắp học. Đó thì những lời dạy thực tế như vậy, nhìn vào vấn đề sanh lão bệnh tử chi phối chúng ta, chi phối trong mỗi mỗi con người, mỗi chúng sanh, thì khi hiểu được chúng ta không có bối rối lo sợ, nhìn không có hốt hoảng lo sợ sầu bi khổ u não. Đó, tại vì mình biết thì cái trí nó khởi sanh rồi thì các pháp đến nó đi như vậy ha, không có lo sợ nữa. Trước thì ai cũng lo sợ, nhưng mà khi chúng ta học rồi đó, tìm hiểu rồi đó thì chúng ta không có lo sợ nữa. Các pháp nó đến là nó đến ha, rồi muốn nó đi nó cũng chưa có đi được. Các pháp nào mà nó đi rồi mình níu kéo thì mình khổ sở. Và cũng trích lời giới thiệu của Hòa Thượng là Ngài nói như sau: một điều kỳ diệu nữa trong lời dạy của Đức Phật là đối tượng thuyết pháp của Ngài không có xa lạ gì, chính là cái thân dài mấy tâm này. Mình có thể nói là cái thân dài một sải đó, cái thân dài mấy tâm này, cái thân gọi là năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, không phải cái thân của 2525 năm về trước. Do cái bài kinh này, cái bài giới thiệu này thì Hòa Thượng đã viết vào năm 1981, thì Phật lịch lúc đó là 2525, ngày ghi là thuộc 2555 về trước, mà chính là cái thân hiện tại của chúng ta với sắc tướng như thế này, với cảm thọ như thế này, với tưởng tượng như thế này, với các hành như thế này và các thức như thế này, đó là năm uẩn đó, sắc thọ tưởng hành thức. Chính trên cái thân mấy tầm này có tư tâm sở, cetana hay là hành uẩn làm chủ yếu. Với tư tâm sở, thân làm điều ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thời cảnh địa ngục súc sanh hiện ra. Nếu với tư tâm sở, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lành, thời thế giới chư thiên hiện ra trong hiện tại. Với tư tâm sở ấy, nếu chúng ta sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, uống rượu men, rượu nấu, đó chỉ mới là năm giới cơ bản thôi đó ha, mà phạm, thì chúng ta trở thành đề tiện nam, đề tiện nữ. Trái lại, nếu chúng ta giữ trọn năm giới cấm, chúng ta trở thành thiên nam, thiên nữ. Cũng chính với cái thân mấy tầm này, chúng ta sống lành mạnh, chí thiện, hành trì bốn thiền, hiện tại lạc trú, hướng đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thời chính cái thân này của chúng ta tỏa rộng ra giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát, tri kiến hương. Lời dạy của Đức Phật chỉ cho chúng ta rõ đâu là con đường ác, cần phải từ bỏ, đâu là con đường thiện, cần phải thực hành. Đâu là giới định tuệ, cần phải tu tập để hướng tiến trên con đường đạo. Với sự giải thoát và giác ngộ của Ngài, những lời dạy của Ngài bao giờ cũng thấm nhuần giải thoát và giác ngộ, cũng là sức mạnh hướng đến giác ngộ giải thoát. Trích lời giới thiệu Kinh Tăng Chi Bộ tập 2A năm 1981 của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì như vậy là Ngài ghi rất là rõ, khái quát ở phần nội dung là Đức Phật dạy chúng ta sẽ quán chiếu thân dài một sải này, là cái thân dài mấy tầm này, chúng ta quán chiếu thân tâm Nó gồm có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Mình nói thân là sắc, thọ tưởng hành thức nó thuộc tâm. Thì trong cái thân này, trong từng ấm này, từng uẩn này, chúng ta thấy nó vận hành như thế nào. Chia chia nhỏ mình học lý thuyết vậy đó ha, nhưng mà khi thực hành thì vừa nhìn thấy một cái gì đó đẹp đó là sắc thọ tưởng hành thức nó khởi sanh một lượt hết luôn. Chúng ta khó mà có thể nào, cái này là sắc nè, rồi đến thọ nè, đến tưởng nè, đến hành nè, đến thức, nó làm luôn vậy đó. Đó là chúng ta cứ nghĩ, cái này là của ta nè, tôi thấy nè, tôi thấy chứ ai vậy đó. Rồi người ta nói không biết cái chị đó, chị nói có đúng không, không không, tôi nghe rõ ràng vậy đó. Chúng ta cứ có khuynh hướng hay cho cái thân này, hay là cái tâm này, hay là sắc thọ tưởng hành thức này là tôi nè, ta nè, chính mắt tôi thấy chứ ai, chính tai tôi nghe chứ ai đó gì đó. Cho nên mà có cái thấy sai, tức là cái tà kiến, thì chúng ta phải chịu đau khổ. Còn khi quý vị học và thực hành thì chúng ta thấy rõ các pháp nó đến nó đi, mình không có nói ồ cái này là của tôi, của ta, của tôi gì hết. Thì giờ chỗ nào mà không có tôi ta thì chỗ đó nó không có đau khổ. Còn ngược lại chỗ nào có tôi, ta, tôi gì đó, thì chỗ đó đau khổ nó phát sinh liền vậy đó. Bởi vì sao? Nó ảnh hưởng tới cái ngã của mình. Thì tư tâm sở hành uẩn đó là những cái ý muốn của mình, ý định của mình. Từ cái ý đó, ý dẫn đầu các pháp đó, khi quý vị học pháp cú, bài kệ đầu tiên, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, thì như vậy ý nó đi đầu, suy nghĩ thiện hay bất thiện, rồi thì nếu mà mình quan sát thì nó nằm yên ở đó ha, hoặc là nó khởi sanh những cái ý khác đi, hoặc là có chánh niệm kịp thời thì thôi, còn không là cái lời nói xuất hiện thiện hay bất thiện, hoặc là cái hành động nó xuất hiện thiện hay bất thiện đó. Thì hành động thiện về thân khẩu ý thì chúng ta tu tập, còn hành động bất thiện thì chúng ta tránh. Bởi vì sao? Nó đưa đến cái quả đau khổ. Mình tạo cái nhân rồi là mình là người gánh cái nghiệp đó, chứ không gánh cái quả của nghiệp đó chứ không ai. Dù mà lên trời hay là xuống biển hay vào động núi thì chúng ta cũng không tránh được cái quả của nghiệp mình tạo. Đức Phật dạy mình là tu tam nghiệp thiện lành, rồi tu giới định tuệ. Do vậy mà Hòa Thượng đã ghi rõ trong đó vậy đó, để mà mình đạt được tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tức là sự giải thoát nơi tâm, hoặc là sự giải thoát nhờ tâm, tâm từ bi, tâm định của mình, và sự giải thoát nhờ tuệ, rồi là giải thoát hương tri kiến hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương, là mình sẽ được giải thoát và giải thoát tri kiến đó. Thì về ngôn ngữ văn phong á, thì kinh Tăng Chi Bộ gần như không khác biệt với ba bộ kinh trước, vì cả bốn bộ kinh đều có chung cái tư liệu là nền văn học nguyên thủy Theravada trong dạng truyền khẩu, ngày xưa cứ truyền khẩu giữ nguyên như vậy đó. Thì vị này truyền cho vị khác. Bản dịch tiếng Việt là do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch vào năm 1976 và được ấn hành vào đầu năm 1980, ấn bản năm 2020 mà có lẽ là quý vị đang có trên tay, thì nó chỉ có một tập thôi, được hiệu đính, bổ sung một số phụ chú tham chiếu tiếng Pali, Hán cổ và các bản tiếng Anh mà Hòa Thượng đã sử dụng trong quá trình dịch thuật của Ngài. Khi chúng ta học cái bộ này thì chúng ta sẽ thấy là các số phẩm trong từng chương như sau. Khi mình học chương 1 pháp nè thì nó có 20 phẩm đó, chương 2 pháp 19, chương 3 pháp 18, sao giảm ha, 20 còn 19, 18 thấy có bộ nhẹ nhẹ hả. Nhưng mà tới chương 4 pháp, tới 28 phẩm, chương 5 pháp 26 phẩm, chương 6 pháp, tức là mỗi bài kinh vậy đó, nói 6 pháp ra. Bài kinh này ngài nói 6 pháp, bài kinh kia ngài nói 6 pháp. Có khi là nó khác hoàn toàn, có khi là nó giống 5 pháp, rồi nó khác một cái pháp cuối chẳng hạn. Đó. Rồi chương 7 pháp với chương 8 pháp thì trong đó chỉ có 11 phẩm thôi. Và chương 9 pháp thì chỉ có 10. Chương 10 pháp lại tới 23 phẩm. Và chương 11 pháp chỉ có 4 phẩm mà thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học phần giới thiệu này, rồi chúng ta sẽ đi vào một phần của chương 1 pháp ha. Đó là 20 phẩm đó. Nhưng mà có lẽ chúng ta không có đi hết được 20 phẩm đâu. Về nội dung, mình trong phần giới thiệu này thì mình cũng giới thiệu sơ lược các nội dung trong chương 1 pháp này ha. Đó là sức mạnh và tai hại của ngũ dục, nhất là sắc dục giữa nam và nữ. Thì mình cứ tìm hiểu sơ qua trước ha, rồi khi mà mình đi chi tiết vào chương 1 pháp thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và cái thứ hai là đoạn các chướng ngại, tức là năm triền cái đó, và phát triển các trạng thái thiền định. Kế đến là 10 pháp thiền tùy niệm kết hợp với thiền quán đưa đến cứu cánh phạm hạnh. Phải kết hợp với thiền quán ha, nếu mà thiền tùy niệm không thì tâm chúng ta sẽ được định thôi. Bản chất và sức mạnh của tâm khi được tu tập cũng như xác định đúng hướng và ngược lại đó. Chúng ta đi vào cái bài này thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất và sức mạnh của tâm mình khi được tu tập. Và đầu tiên là chúng ta xác định đúng hướng. Ví dụ như bây giờ mình tu tập chỉ hướng về thiện lành thôi, hướng về thiện lành rồi có định có tuệ giác ngộ, chứ mà hướng ngay từ đầu hướng sai đó, mình cũng không biết, mình tưởng nó đúng thì bắt đầu là đi rất là sai và đi một bước rất là dài. Khi quay lại là chúng ta đã mất thời gian, mất không còn sức lực nhiều vậy đó. Những thành tựu đúng nghĩa và những thất pháp vô nghĩa đó, ngài dạy chúng ta là cái nào là thành tựu đúng nghĩa và mất mát vô nghĩa. Mình mất mát công danh chẳng hạn, buồn buồn bã sầu bi khổ u não dữ lắm, nhưng mà ngài nói đó là cái mất mát vô nghĩa. Còn thành tựu đúng nghĩa, ví dụ như cái thành tựu về tuệ là cái thành tựu đúng nghĩa ha. Cho nên là khi mà chúng ta học, chúng ta xác định được như thế nào cái những cái mất mát gì đó nó xảy ra đó, cái mình thấy nó vô nghĩa thôi, mình không có buồn khổ chi nhiều, mình phấn đấu cho những gì để cho nó thành tựu đúng nghĩa, nó đưa mình đến trí tuệ, đưa mình đến giải thoát, không còn sanh tử luân hồi. Những lợi ích và bất lợi đó, từng chút vậy ngài dạy chúng ta. Những bậc thánh tiêu biểu trong giáo pháp, từ Đức Phật và thánh chúng cũng như các vị cư sĩ tại gia. Những vị tiêu biểu, vị nào ở trong chư tăng, chư ni, nam nữ Phật tử, vị nào là giỏi về cái gì vậy đó. Những sự kiện không xảy ra và có xảy ra thì chúng ta cũng tìm hiểu hết. Tại vì sự kiện người ta hỏi cái này sao nó không có xảy ra được, ngài trả lời vậy đó, không thể nào xảy ra. Sự kiện này thì có xảy ra, thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao ha. Sự đặc thù của chánh kiến và tà kiến, mình hiểu được của thế nào là chánh kiến, ngài liệt kê từng bài vậy cho mình vậy đó. Sức mạnh của không phóng dật, tinh tấn và thiền định, thì các phẩm nè, 20 phẩm mà mình nói con số đó, thì bây giờ trong đây có phẩm gì nè ha. Phẩm sắc nè, thứ hai là phẩm đoạn trừ triền cái, nó xoay quanh cái nội dung bên trên đó. Thứ ba là phẩm khó sử dụng, Thứ tư là phẩm không điều phục, rồi phẩm đặc hướng và trong sáng, à, nói về tâm đó, à, tâm đặc hướng thế nào thế nào, à, phẩm búng ngón tay, phẩm phát khởi tinh tấn, làm bạn với thiện hữu đó, à, phẩm phóng dật, à, bài 1, à, phẩm 1, rồi phẩm 2. Tức là phẩm 1 nói về phóng dật mà phẩm 2 cũng nói về phóng dật, rồi phẩm phi pháp, phẩm không phạm, tức là không phạm lỗi nè, rồi phẩm một người, tức là một người duy nhất thôi, à, ví dụ như Đức Thế Tôn là một người, à, duy nhất, à, chúng ta sẽ tìm hiểu hay như thế nào. Rồi phẩm người tối thắng là ở trong cái đề tài, à, lĩnh vực đó thì những người nào là tối thắng. Rồi phẩm không thể có được, à, phẩm một pháp, phẩm pháp tác tịnh, phẩm bốn ngón tay khác, tức là, à, phẩm bốn ngón tay, rồi một cái phẩm khác cũng về bốn ngón tay vậy đó, à, chứ không phải bốn ngón tay khác ha, à, phẩm bốn ngón tay, rồi một cái phẩm nữa cũng là bốn ngón tay. Rồi số 19 là phẩm thân hành niệm, phẩm 20 là phẩm bất tử, à, nghe thấy hay ha, à, phẩm bất tử, à, chúng ta tìm hiểu, à, chúng ta học ghi nhớ và thực hành. Thì những lời dạy của Ngài để đưa chúng ta, à, cuối cùng là đến nơi, à, giác ngộ giải thoát là nơi bất tử đó, à, bất tử. À, tới chương 2 pháp. Chương 2 pháp thì, à, chúng ta sẽ có các nội dung như thế nào, như sau là nhân quả và tội báo, à, nhân quả. Rồi, à, nền tảng đạo đức, hai loại sức mạnh, hai cách thuyết pháp. Bởi vì chương hai pháp mà thì, à, Ngài cứ giảng theo hai pháp vậy đó ha, à, hai cách thuyết pháp như thế nào, ví dụ như, à, thuyết, à, lược thuyết, rồi quản thuyết, tức là Ngài sẽ thuyết, à, ngắn gọn, rồi Ngài thuyết, à, chi tiết ra vậy đó. Thì cái cách thuyết của những, à, những sư, à, vai trò của văn cú và nội dung ý nghĩa, à, này rất là quan trọng. Là tại sao? Là tại vì, à, nếu mà văn cú, à, sắp xếp đúng, không có bị lộn xộn, không có bị mất đi, thì nội dung ý nghĩa được trọn vẹn, à, à, đúng như vậy, trơn chánh như vậy, thì khi mà chúng ta học á, chúng ta hành trì nó đúng. Còn lỡ mất chữ, à, thế mất chữ không hay mất chữ có, cái đó là đi sai rồi, thì nội dung ý nghĩa nó không có đúng được, và chúng ta thực hành nó trật đi. À, tri ân và báo ân, định danh trưởng lão, tức là, à, thế nào là trưởng lão, không phải là, à, cứ lớn tuổi, à, tu lâu là trưởng lão, ví dụ vậy. À, các loại hội chúng, hội chúng, à, như thế nào, hội chúng, à, ồn náo, hội chúng có, à, tinh nghiêm hay không, rồi, à, có chánh niệm tỉnh giác hay không, à, mình từ từ mình tìm hiểu ha. À, các loại hỷ lạc, Ngài dạy cho mình từ chút vậy đó, à, cái gì cũng có, à, các loại hỷ lạc nè, rồi các loại hy vọng, các loại bố thí, à, bố thí như thế nào, à, là đúng, à, người bố thí có thanh tịnh không, rồi người nhận, rồi vật thí của mình như thế nào, có thanh tịnh không, ví dụ bậc thánh và sự giác ngộ, à, thanh tịnh thì không sợ hãi, hiền trí và kẻ ngu, à, cũng như là, à, bậc chân nhân và không phải bậc chân nhân vậy đó. Về hiền trí và kẻ ngu Ngài cũng nói rõ. Thì khi mình học hay viết tử luận đó, à, mình tra coi, à, cái chương này có nói nè, hiền trí và kẻ ngu, Ngài nói chương 2 pháp Ngài nói, mà sao chương 3 pháp, 4 pháp Ngài cũng nói. Tức là cái phần chi tiết nó nhiều lên, à, chúng ta tìm hiểu rồi chúng ta ghi mà không có sợ sai, là tại vì cái này là Phật dạy mà, à, Phật dạy hiền trí là sao sao nè, à, kẻ ngu là sao vậy đó, à, thiền định và các tâm hộ trì, à, phẫn nộ và hiềm hận, à, nguyên nhân chế giới. Thì nguyên nhân mà Đức Phật đã chế giới cho tăng ni Phật tử là sao, à, Ngài chế giới chi vậy ha. Đó, chúng ta sẽ học, à, trong cái chương này đó thì, à, hồi nãy mình thấy 19 pháp ha, 19 phẩm chứ, 19 phẩm thì, à, nội dung tên của các phẩm là phẩm hình phạt nè, rồi tới tranh luận, tới người ngu đó. À, phẩm mà nguyên một phẩm một vậy đó, mà bao nhiêu bài kinh, một chủ đề là nói về hình phạt không, rồi nói về tranh luận không, rồi nói về người ngu, rồi nói về tâm thăng bằng đó. Rồi phẩm thứ năm là phẩm hội chúng, chuyên nói về hội chúng, rồi phẩm người, phẩm lạc, phẩm tướng, phẩm các pháp, phẩm kẻ ngu ở trên. Số 3 là phẩm người ngu, số 10 là phẩm kẻ ngu, thì cũng tương tự thôi ha, cái tựa cũng tương tự. Chúng ta ghi làm bài chẳng hạn thì chúng ta nói người ngu là như thế nào, thì chương 3 pháp, chương 2 pháp đó. Chương 2 pháp là mình tra vô liền vậy đó, mình thấy ở phẩm 3 có nói nè, rồi phẩm 10 cũng có nói nữa. Chúng ta tra là chúng ta biết, rồi thêm mình học thêm mấy chương khác đó, có nói thêm thì mình ghi thêm, thì cái bài của mình nó đầy đủ phong phú. Số 11 là phẩm các hy vọng khó từ bỏ đó, mình hy vọng cái này, mình hy vọng cái kia, về cuộc đời này, về sự thành công, về tài sản chẳng hạn, hoặc là những gì mà chúng ta sẽ sắp học trong cái chương 2 đó, nó khó từ bỏ lắm. Ngài dạy vậy chi vậy ha, để cho chúng ta biết là cái tính chất là như vậy, khi mà mình hy vọng cái điều đó rồi là mình khó từ bỏ, thì khi mà hy vọng rồi đó thì nó thất vọng. Hy vọng mà được rồi thì tốt ha, không được cái thất vọng. Người ta nói là bạn thất vọng khi nào, do bạn có hy vọng. Còn mình để mình làm cố gắng hết sức mình rồi thì cái kết quả nó đến sao thì y như vậy. Nhưng mà khi mà mình hy vọng cái này cái kia, thì khi mà không có là chúng ta buồn, chúng ta thất vọng. Số 12 là phẩm hy cầu, số 13 là phẩm bố thí, 14 là đón chào, 15 là nhập định, 16 là phẫn nộ, lược thuyết là ghi ngắn gọn vậy đó, hoặc là nó trùng lập với cái khung, cái sườn, rồi phẩm bất thiện, giới luật đó, trong đây là mình thấy là có liên quan tới luật, rồi liên quan tới các giới vậy đó. Học mình thấy thích là tại vì ngày dạy mình từ chút một vậy đó. Phẩm tham lược thuyết đó, thì cái phẩm tham lược thuyết này mình chúng ta sẽ thấy ở nhiều chương. Rồi chúng ta qua chương ba pháp, thì nội dung của chương ba pháp xoay quanh là cũng kẻ ngu và người trí đó. Học mình học để mình biết rõ Đức Phật dạy mình thế nào là người ngu, thế nào là người trí, để chúng ta tránh và chúng ta phát triển cái phần tâm trí của mình. Ba điểm cần ghi nhớ: những loại người xuất hiện trên đời, những loại người nên và không nên gần gũi. Mình có câu là tục ngữ là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó, thì theo Phật thì Ngài sẽ dạy mình là thế nào là mình nên hay không nên. Rồi nghệ thuật giao tiếp, con cái tôn kính cha mẹ như Phạm Thiên đó, cha mẹ đã nuôi dưỡng, hướng dẫn chúng ta vào đời, thì tôn kính cha mẹ như Phạm Thiên, như chư thiên, như bậc đạo sư. Thế nào là an lạc? Gia đình hiền thiện, điều kiện sống của Đức Phật trước khi xuất gia, ba minh của Bà La Môn và của bậc thánh đó. Tại do có nhiều người Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, nên họ thì họ khen ba minh của họ như thế nào, thì Đức Phật Ngài biết hết, thì Ngài cũng nói cho họ biết ba minh của các Bà La Môn là như thế nào. Nhưng mà quý vị có biết ba minh của bậc thánh không? Đó, rồi họ không có biết, thì Ngài giảng ra để họ chỉ họ so sánh. Họ so sánh rồi là nhiều người xin làm, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, con xin làm đệ tử. Có người làm đệ tử tu sĩ, cho con được làm tỳ kheo. Có người thì xin làm đệ tử cư sĩ thôi, ở tại gia, cho đến trọn đời vậy đó. Rồi Ngài cũng nói về ba loại thần thanh, ba loại thần thông, biện minh về tạo hóa. Biện minh về tạo hóa đây là do các vị ngoại đạo đó, họ nói tạo hóa như thế nào, rồi mình phải làm như thế nào, nhưng mà Đức Phật Ngài nói rõ ra để cho chúng ta sẽ biết. Và sư tử và giả can, bài học từ người đóng bánh xe, bài học từ người buôn bán, Biết rõ rồi, hãy tin. Có những người từng là thợ đóng bánh xe, người buôn bán, thì họ trúng như thế nào, hoặc là đối tượng thuyết pháp như thế nào. Ngài dùng cái ví dụ sát như vậy đó, họ hiểu rõ. Các loại trai giới, các loại hương, tam thượng, tăng thượng, tam học, đó là giới định tuệ tăng thượng. Vải thô và lụa là, nắm muối và chén nước, lọc tâm như lọc vàng. Cái cách thức ngài ghi rõ từng chút vậy đó. Lọc vàng mới đầu là cái người thợ họ lọc như thế nào, họ lọc những cái tạp chất ra, rồi vàng thô như thế nào, rồi vàng tinh chất như thế nào đó, ngài cũng nói rõ từng bước vậy đó, hướng người ta tới cái sự lọc tâm. Ba hạng đạo sư tự ngã thối nát, ba loại chữ viết đó. Ba loại chữ viết là sao ha? Chữ viết trên đất, chữ viết trên cát, chữ viết trên cát, chữ viết khắc vào đá, và chữ viết ở trên nước đó, vậy đó. Thì ý nói là cái sự sân hận của chúng ta, nếu như mà như cái chữ viết mà khắc ở trên đá rồi nó khắc lâu lắm, nó tồn tại lâu mà nó không có phai đó, rồi mà mình viết ở trên nước á, vừa viết xong là đâu có đâu. Chiến sĩ và tỳ kheo, tam pháp ấn, thuần hóa ngựa rừng, các loại đạo lộ. Thì cái thuần hóa ngựa rừng này cũng vậy, để chúng ta thấy rõ thuần hóa như thế nào và tâm mình thuần hóa như thế nào. Đó. Ngài nói pháp không, nhưng mà những cái ví dụ rất là liên hệ thực tế tới người, tới đối tượng đang nghe pháp. Có 18 phẩm, chúng ta sẽ thấy ha. Phẩm người ngu nè, người đóng xe, phẩm người tiên sứ, phẩm nhỏ, phẩm các bà la môn, phẩm nhỏ nè, ngắn thôi, rồi phẩm lớn, dài hơn, phẩm Ananda, ngài Anan đó, phẩm sa môn, phẩm hạt muối, phẩm chánh giác, rơi vào lõa xứ, Kusinara, người chiến sĩ, các tường, phẩm lõa thể, phẩm hành nghiệp được viết, và phẩm tham được viết. Chúng ta qua chương 4 pháp. Chương 4 pháp thì có nội dung là giới, định tuệ và giải thoát. Đó, mình học cái chương này, mình thấy rõ ngài dạy mình về tam học như thế nào và cuối cùng là giải thoát như thế nào. Bậc trí tuệ đa văn như vàng rồng diêm phù. Vàng rồng diêm phù là rất là quý tinh chất ở dưới sông diêm phù. Bốn vô sở úy, bốn chánh cần, mình hay nói là tứ chánh cần đó, tôn trọng và nương tựa pháp, bốn pháp tác thành của bậc trưởng lão. Thì khi mà thành tựu bốn pháp này thì gọi là trưởng lão. Mục đích của phạm hạnh, đời sống phạm hạnh đó, phạm hạnh tu tập học hành như thế nào, sống như thế nào và mục đích là gì. Bốn thánh chủng, bốn nhiếp pháp, Đức Phật là ai? Bốn cách trả lời. Bốn cách trả lời này là bốn cách trả lời câu hỏi. Ví dụ như người ta hỏi mình cái câu gì thì cái câu đó nó thuộc loại hình như thế nào, và khi trả lời mình, chúng ta sẽ trả lời theo kiểu nào để nó tương ứng với cái câu hỏi đó. Nguồn cội của phước đức, bốn cách sống chung, bốn pháp bố thí, bổn phận của cư sĩ, pháp rải tâm từ, sự vi diệu của Như Lai, các cách thuyết pháp, đạo lộ tu hành. Đó. Khi mà mình học vậy là mình thấy là vừa lý thuyết vừa thực hành có hết. Cơ sở xác định giáo pháp, giáo pháp như thế nào là đúng, chúng ta theo, như thế nào là nó bị sai lệch, nó bị xuyên tạc, chúng ta không theo. Bởi vì nó đưa đến những pháp bất thiện, rồi làm cho mình tăng trưởng tham sân si chẳng hạn. Đó. Lắng nghe, đọc tụng và suy ngẫm cách thức thể nhập pháp. Hiểu rồi hãy nên tin. Nguyên nhân đẹp và xấu. Nguyên nhân làm sao mà có người đẹp như vậy, làm sao có người xấu như vậy, đó là như là chúng ta học để biết rõ cái nghiệp gì, nhân gì, bốn loại nghiệp, bốn quả sa môn. Và chương này gồm có 28 phẩm. Thì tên của các phẩm chúng ta sẽ thấy là phẩm Bandhagama, rồi phẩm hành, phẩm Uruvela, phẩm bánh xe, Rohitassa, nguồn sanh phước, nghiệp công đức, không hí luận, không có rung động, phẩm Atula, phẩm mây mưa, phẩm Kesi, phẩm sợ hãi, phẩm loài người, phẩm hào quang. Số 16 là phẩm các căn, 17 là phẩm đạo hành, rồi đến là phẩm tư tâm sở, bà la môn, phẩm lớn, bậc chân nhân, hội chúng. Chương 2 mình cũng thấy phẩm hội chúng ha, giờ cái chương này cũng hội chúng thì ngài sẽ nói rõ là nó khác đi, cái khía cạnh khác, nói chi tiết. Số 23 là phẩm ác hạnh, 24 là phẩm nghiệp đó. Đây đó mình thấy là ở đây ngài nói nghiệp, rồi chỗ khác ngài nói là nhân quả, mình học mình biết nhiều nhiều thêm vậy đó. Phẩm sợ hãi, phạm tội, phẩm thắng trí, phẩm nghiệp đạo, và cuối cùng là phẩm tham lược thuyết. Phẩm tham lược thuyết chúng ta hay thấy ở dưới phẩm cuối của từng chương, nhưng mà cái về cái phương pháp thực hành áp dụng sẽ hơi khác chút. Khi mà ghi phẩm tham lược thuyết thì chứ khi mình học vô thì cái chi tiết nó cũng có tiếp theo đó, tham sân si rồi mạng rồi sang tham tật đố vân vân nhiều. Tới chương năm pháp thì nội dung chương năm pháp thì có nói về sức mạnh nè, sự dạy bảo cứng rắn, biết sống hòa hợp, sự uế nhiễm của tâm, năm xứ giải thoát, lợi ích của kinh hành, công đức bố thí, pháp của nàng dâu đó, nàng dâu khi về bạn nhà chồng thì sẽ xử sự như thế nào, ý nghĩa sinh con trai, phương cách gầy dựng tài sản. Mình thấy cái này nó gần gũi với đời sống của cư sĩ tại gia nè, bố thí vật khả ý, năm loại thánh tài, mũi tên sầu muộn, năm chướng ngại bao phủ tâm. Đó. Khi thực hành thì chúng ta sẽ kinh qua những pháp này, vì những chướng ngại đó làm cho tâm mình nó không có định được. Xuất gia khi tuổi xế chiều, sống theo pháp, rồi hạng chiến sĩ, sống trong rừng, trưởng lão kỳ cựu, mất thần thông vì danh lợi, phương thức của kẻ trộm, sống theo giới bổn. Chúng ta thấy có luật ở trong đó ha. Rồi chăm sóc bệnh đó, ngài dạy chăm sóc bệnh nhân là như thế nào, chúng ta được phước báo, phương pháp gia tăng tuổi thọ, tội ngũ nghịch, tổn thất và thành tựu, bậc chuyển luân vương, con voi của nhà vua, rồi cách bố thí của bậc chân nhân, diệu pháp hỗn loạn. Mình học mình thấy diệu pháp hỗn loạn là do như thế nào, ở trong chương 3, chương 4 cũng có, rồi tới chương 5 mình cũng thấy cách thức thuyết pháp. Ở chương 2 đó có hai cái cách thuyết pháp, giờ qua chương 5 là năm cái cách thuyết pháp: trừ khử hiềm hận, kẻ bị vứt bỏ, năm việc không kinh doanh. Mình học mình tránh ha. Hạng người sống ở rừng, phụ pháp của bà la môn, các hạng bà la môn, bà la môn và chú thuật, giấc mộng của bồ tát, năm tính chất của lời nói. Mình học vậy đó rồi mình biết năm tính chất của lời nói là sao, rồi phải nói như thế nào thì tốt, lợi ích của cháo, lợi ích của tâm sĩ răng, thuyết pháp với giọng ca, tham luyến trú xứ. Ở chỗ nào cái mình có cái sự tham luyến hay không, muốn mua cái này mua cái kia, trang điểm trang trí cho nó đẹp thì mình thích, cái mình rời đi cái là mình có cái sự tham luyến, mình dính mắc không có đi được. Thì các chương các phẩm, bao gồm là 26 phẩm. Thì quý vị cũng thấy tên các phẩm ha, là sức mạnh hữu học nè, rồi sức mạnh là sức mạnh nói chung vậy thôi, còn ở trên là sức mạnh hữu học, là sức mạnh của các bậc thánh hữu học đó. Rồi phẩm năm phần, Sumana, Vumunda, những cái phẩm này đó đều liên hệ có ích cho chúng ta hết. Tuy là mình thấy cái tựa Pali, rồi mình thấy sao mà phẩm Sumana là gì, rồi Vumunda là sao vậy đó, nhưng mà Ngài dạy hết cho mình. Phẩm truyền cái nữa nè, phẩm tưởng, phẩm chiến sĩ, phẩm trưởng lão, phẩm Kakuda, an ổn trú, Anda Kavinda, những vị mà họ đến họ hỏi, thưa hỏi Ngài cái tên của phẩm đó, và lấy xoay quanh cái tên đó. Phẩm về bệnh, phẩm vua, phẩm Tikandaki, phẩm diệu pháp, phẩm hiềm hận, nam cư sĩ. Đó, vô mình thấy coi. Nhiều khi mình lướt lướt vậy nè, cái mình thấy, hoặc là mình đang viết bài đó, cái mình nhìn cái phẩm, phẩm nam cư sĩ nè, đang viết về cư sĩ. Rồi phẩm sức mạnh đó nè, nó cũng liên quan ha. Phẩm truyền cái nó cũng liên quan, phẩm tưởng nó cũng liên quan. Phẩm sống ở rừng thì đa phần sống ở rừng là các vị tu sĩ, cũng có những cư sĩ họ đến rừng họ tu, nhưng mà chúng ta sẽ thấy trong một số chương đó Ngài ghi là điều kiện để chúng ta sống ở rừng thành tựu là như thế nào. Ví dụ như mình đến rừng là mình viễn ly đúng không, nhưng mà thân mình viễn ly nhưng mà tâm mình có viễn ly hay không đó, thì nó quyết định cái sự thành tựu của việc ở rừng chúng ta. Mình đến nó xa vắng không có người ở, nhưng mà mình lại suy nghĩ những cái việc họ ở nhà sao sao đó, bắt đầu cái tâm rối rồi đó. Phẩm Bà La Môn, phẩm Kim Bi La, phẩm Mắng Nhiếp, phẩm Du Hành Dài, phẩm Trú Tại Chỗ, phẩm Ác Hành và Cụ Túc Giới, là nói về luật đó, đầy đủ giới. Chúng ta qua chương 6 Pháp. Thì chương 6 Pháp gồm các nội dung như là cung kính, bậc đáng cung kính nè. Rồi mình học về các căn các lực, con ngựa của vua, 6 nguyên tắc sống chung, giáo giới khi lâm chung cho hàng cư sĩ tỳ kheo. Đó, khi họ lâm chung, Đức Phật dạy sao ha, mình giáo giới ha, là hộ niệm sao sao đó, mình vô rồi mình học, mình tìm hiểu. Nghề nghiệp và ác nghiệp, tu tập niệm chết, thời gian thích hợp để tu hành, 6 tùy niệm, 6 pháp minh phần, vô nhân luận của Bà La Môn. Ở trên mình có thấy đó, vô nhân luận, nguyên nhân để diệu pháp tồn tại, trú xứ mà Phật quan hỷ, xác tín về quả dự lưu. Khi mình học về thì mình biết, Ngài nói như thế nào thì là cái người đó là đã được quả dự lưu. Đau khổ của kẻ nghèo, bình đẳng tư duy, phòng hộ các căn, 6 căn á, cho nên nó nằm trong chương 6 pháp này. Không phóng dật, cái chương không phóng dật, phẩm về không phóng dật đó đây. Trong các chương chúng ta cũng có thấy, thì chúng ta tìm hiểu xem Ngài nói lược thuyết như thế nào và quả thuyết như thế nào. Đồng phạm hạnh phải kính trọng nhau, tiếng đàn của Sona, đoạn trừ lậu hoặc, hoàn tục và xuất gia, con đường đến bờ kia, pháp môn quyết trạch, 6 lực của Như Lai, điều kiện để chứng đắc quả Bất Lai và A-la-hán, rồi điều kiện để an trú sơ thiền, thành tựu sự thanh lương, quyết định tánh của sự nghe pháp, hành động của người có chánh kiến, và cuối cùng là chứng quả dự lưu. Thì trong đây mình thấy có 2-3 phẩm ha, nói về quả dự lưu. Thì chúng ta thấy là chương này nè, chương 6 có 13 phẩm nội dung, tên của phẩm là chúng ta thấy trên bảng đó. Đáng được cung kính cúng dường, cần phải nhớ, rồi trên tất cả phẩm chư thiên, phẩm Dhammika, phẩm lớn, phẩm chư thiên, phẩm A-la-hán, mát lạnh, lợi ích, ba pháp, phẩm cùng cũng là học được thuyết à, thì do cái chuyện này chúng ta trước cho nên mà đi khái quát như vậy ha, có nó hơi khô nhưng mà chúng ta sẽ thấy được là ngài dạy kỹ ha, ngài dạy từng chút vậy đó, nội dung rất là phong phú. Chẳng hạn như giờ mình viết một cái tiểu luận, đề tài này đề tài kia đề tài nọ vậy đó, cái mình suy nghĩ mình viết về cái gì, còn ngài những cái đề tài ngài đưa cho chúng mình là có đủ hết, nào là chướng ngại của tâm rồi việc tu tập, rồi ngoài ra là chư thiên rồi phẩm Atula, nói chung là đầy đủ phong phú. Thì chương 7 thì chúng ta thấy nội dung là bãi tài sản của bậc thánh, rồi phiền não tìm phục, tức là phiền não tiềm tàng hoặc là ngủ ngầm đó, điều kiện để trở thành gia đình hồng lương, ví dụ người và nước, bãi pháp bất hối của quốc gia và vị tỳ kheo, rồi bãi giác chi, bãi giác chi là bãi điều kiện đưa đến giác ngộ đó, và chúng ta tu tướng niệm xứ và đưa dần đến bãi giác chi. Khi mà đến bãi giác chi rồi đó là những điều kiện cần thiết mà để được giác ngộ, là mình cũng gần giác ngộ ha, nếu mà mình có bãi giác chi này. Lời nói vắn tắt nhưng ý nghĩa rộng lớn đó, rồi điều kiện để trở thành bạn tốt. Chúng ta học là chúng ta thấy bạn tốt là như thế nào, mà ngài dạy bảy pháp vậy đó, bảy điều kiện để trở thành bạn tốt, điều kiện để đạt được bốn vô ngại giải, thiền xảo trong thiền định, bảy chỗ thức trú, ngài nói rõ hết vậy đó, không có cái đề tài nào mà nội trừ. Bảy loại lửa và lợi ích của chúng, tức là lửa đó nó đưa đến lợi ích gì, bảy loại tưởng. Hồi nãy chương chương trên đó, phía trên đó chúng ta cũng thấy về phẩm tưởng, này cũng nói về tưởng. Thì khi mà bảy pháp thì sẽ nói rõ hơn, gọi là nói một cái khía cạnh khác, thế nào là đời sống phạm hạnh, pháp môn hệ lụy và ly hệ lụy, tức là không hệ lụy, bố thí với ý nghĩa lớn đó. Chư Phật tử mình bố thí đó, thì mình vô mình đọc ở trong cái chương này coi ngài nói như thế nào là bố thí với ý nghĩa lớn, nguồn gốc của sự hồi hướng công đức, những sự kiện Như Lai không trả lời. Có khi hỏi ngài cái ngài nói thôi đủ rồi, thôi vừa rồi, cái ngài không có trả lời. Nhưng mà có những gì hỏi lắm thì ngài trả lời một cách gián tiếp, nhưng mà họ cũng được hài lòng là họ biết được cái sự suy nghĩ, cái tưởng của họ nó sai. Bãi sanh thú của loài người, kết quả hiện tại của sự bố thí. Đó, mình vô mình đọc cái chỗ này thì mình yên tâm ha, kết quả hiện tại của sự bố thí là như thế nào, rồi hành thiện là như thế nào, Như Lai không che đậy và không phạm lỗi, những phương pháp ngăn ngừa buồn ngủ, bãi hạng vợ, ước muốn của kẻ thù, tàm quý và cơ sở để chế ngự các căn. Có lẽ là quý học viên mình học rồi, tàm là như thế nào và quý là như thế nào, đó là hai điều kiện, hai pháp phòng hộ. Thì tàm là mình hổ thẹn, không có dám tạo tội lỗi, và quý là mình sợ hãi, không có dám tạo tội lỗi. Bãi mặt trời phòng hộ vững chãi như thành trì ngoài biên ải. Bãi pháp cần phải thắng tri. Mình xem thử coi mình có mấy pháp rồi ha. Cây trú độ của chư thiên ở cõi trời 33. Tỳ kheo phải kính trọng ai? Tùy thuận tu tập sự nguy hiểm của được cung kính và lợi dưỡng. Ngoại đạo ly tham Araka dạy đệ tử. Chỗ này là do tiếng Việt đó ha, cái Bali, chữ R nè đánh luôn. Để xứng đáng là bậc trì luật, bãi pháp diệt trừ sự tranh cãi, người xứng đáng được cung kính. Đó thì chúng ta thấy trong cái chương bảy pháp này nè, nó có 11 phẩm, 11 phẩm, và cái chương 8 pháp cũng vậy, cũng 11 phẩm. Thì đơn giản thôi, mình thấy ở trên bảng đó, phẩm gồm có phẩm tài sản nè, phẩm tài sản, rồi phẩm tùy miên, vachi, bạc kỳ, rồi phẩm chư thiên, đại tế đàn, ngài dạy đại tế đàn như thế nào, đại tế đàn như thế nào là thích hợp, và những vị thánh, những vị A-la-hán có tới đó hay không, rồi có sát sanh hay không, ví dụ, rồi phẩm không tuyên bố, phẩm lớn, phẩm về luật. Chúng ta thấy cứ chương này chương kia có những phẩm liên quan đến luật, phẩm sa môn, phẩm đáng được cung kính cúng dường, và cuối cùng cũng là phẩm tham luật thuyết. Nhưng mỗi chương á, cái pháp hành nó hơi khác. Chúng ta qua chương 8 pháp. Mình học tới 9 giờ mình nghỉ chút xíu ha. Quý vị học lâu rồi quý vị mệt. Chương 8 pháp thì chúng ta sẽ tìm hiểu và thấy cái nội dung nó bao quanh lợi ích của lòng từ nè. Mấy hôm mình thấy ai chư tôn đức các vị dạy mình là quý vị phải tu tập tâm từ, rải tâm từ. Thì chúng ta vô đây chúng ta sẽ tìm hiểu rải tâm từ là sao, rồi nó được lợi ích gì. Mà cái chương 8 pháp chắc là 8 lợi ích đúng không ạ? Chương 8 pháp mà mình thấy lợi ích lòng từ, rồi tới chút nữa chương 11 pháp cũng là lợi ích lòng từ. Thì mình học 8 pháp trước, xong tới chương 11 pháp ngài bổ sung cho mình ba cái lợi ích nữa, tức là 11 pháp. Thì tổng cộng 11 pháp lợi ích lòng từ là như thế nào? Ví dụ như ba pháp đầu ngài nói là mình được ngủ an nè, thức an nè, ngủ an ổn bình an, thức dậy cũng bình an, tối đó mình ngủ mình không có mộng mị gì hết, không có gặp ác mộng. Rồi được trời, người, phi nhân kính quý, chính xác là được người nè, rồi được không phải người tức là phi nhân đó thương mến kính quý mình, rồi được các vị trời tức là chư thiên bảo hộ mình. Là thấy việc tu tập tâm từ lợi ích ha. Xong rồi mình không có bị lửa thuốc độc gia hại nữa. Khi mà mình không có đạt được A-la-hán thì mình cũng được tái sanh về cõi phàm thiên. Ví dụ vậy. Thì chúng ta thấy lợi ích hay quá, chúng ta lại thêm cái sự tin tưởng và thực hành nhiều hơn. Lòng từ nó ban vui mà, mình cầu nguyện cho bản thân và cho chúng sanh được an vui hạnh phúc, được thân khỏe tâm an, không có oán hận, không có bị nguy hiểm trở ngại, rồi bản thân họ được giữ gìn thân tâm được an lạc, mình cũng được an lạc, và tất cả mọi người mình cũng mong họ được an lạc như vậy. Rồi phải đạt được cái tâm nó rộng lớn vậy đó, ai mình cũng muốn họ được vui vẻ bình an hết, chứ mình không trừ ra. Cho mình thương cái mình ghét cái một người đó, cái mình rải tâm từ hết vậy đó, cái mình trừ cái người đó ra, nói rải tâm từ hết cho chúng sinh, trừ cái ông đó ra, trừ cái bà đó ra. Hỏi sao kỳ vậy? Nói tại bà đó làm cho tôi khổ, ông đó làm cho tôi khổ, cái người đó làm cho tôi khổ, mình trừ người đó ra đó. Rồi tám nhân duyên thành tựu phạm hạnh, rồi xoay chuyển thế gian khi tâm bị chinh phục, những phẩm hạnh của tôn giả Nanda, tỷ kheo giả dạng, các triết phái công kích Đức Thế Tôn đó. Họ hồi xưa đó ngài đại bi, đại từ, đại bi, đại trí như vậy đó, mà nhiều cũng có một số ngoại đạo đó bị họ đang nổi tiếng mà, thì là họ bắt đầu họ công kích, tại vì nhiều đệ tử của họ đến với Đức Thế Tôn để mà tu tập, tướng quân Siha quy y với Đức Thế Tôn, con ngựa được thuần phục, con ngựa chưa được thuần phục và các hạng tỷ kheo. Và mình sẽ học về vô minh và cấu uế, rồi điều kiện để trở thành sứ giả, sự trói buộc giữa nam và nữ, tính chất của biển và giáo pháp. Ngài hay có những ví dụ hình ảnh để cho mình dễ liên hệ, ghi nhớ, mình hiểu rõ nữa. Điều kiện để Bồ Tát, Ogga và Hataka, những cư sĩ lý tưởng, định nghĩa về cư sĩ, mà chúng ta vô xem thử định nghĩa về cư sĩ là như thế nào, mình đáp ứng tốt không, còn thiếu cái gì mình phải tu tập thêm, hoặc là mình có dư không. Tám sự kiện phi thời cho đời sống phạm hạnh, tư niệm về pháp của tôn giả Anuruddha, là tôn giả Anuruddha đó, những lý do phải bố thí và làm phước. Có nhiều người nói tôi tu vậy được rồi, quan trọng là cái tâm thôi, chứ làm gì, bố thí làm phước gì, rồi làm phước thiện gì, họ nói vậy đó, miễn cái tâm, tu là tu tâm. Nhưng mà thật sự mà mình nhìn lại coi tâm mình có thực sự tốt chưa, rồi nhìn thì không thấy tham sân si, nhưng mà nó có ngủ ngầm hay không, ví dụ thửa ruộng của vị tỳ kheo, tám nguồn nước công đức, quả dị thục của hành động ác, thì ý là nghiệp ác đó đưa đến quả dị thục như thế nào. Thì ở đây thì quý học viên mình cũng biết là hành động ác là phải đưa đến quả ác, quả xấu, quả khổ. Tám chi trai giới và công đức thực hành, tám pháp để nữ nhi sanh thiên, rồi các pháp giúp người phụ nữ sống tự chủ, rồi sự thành lập ni đoàn, và tám pháp trọng yếu, tức là ác kính pháp. Những điều kiện để người cư sĩ sống hạnh phúc, an lạc trong hiện tại và tương lai. Đó, cái này thì chư Phật tử mình vô xem thử như thế nào ha. Đạo và quả của bậc thánh, điều kiện cần của vị giảng sư, giảng như thế nào, rồi mình xem đối tượng nghe là sao, rồi liên hệ, vấn đề nó có liên hệ hay không liên hệ, giảng có dễ hiểu không, là kế đến là giao thiệp với chư thiên. Thấy cái tựa cũng lạ lạ ha. Chúng ta có rất nhiều bài kinh để mà đọc, tìm hiểu, hành trì tám thắng xứ, tám giải thoát. Cái này là cũng khó rồi đó. Nghe nói tám giải thoát là mình học lý thuyết vậy đó ha, nhưng mà mình thực hành thì quý vị cứ thực hành từng bước thôi. Đó, giới định tuệ, rồi dần dần có tuệ là chúng ta sẽ đi dần tới giải thoát. Tám thánh ngôn, hội chúng của Đức Phật, lời hứa của Đức Phật, lòng tin, tức là tính, tu tập niệm chết. Hồi nãy mình cũng thấy có chương đó ghi là tu tập niệm chết. Bây giờ cái chương này là chương 8 pháp cũng nói về tu tập niệm chết. Chỗ dựa của biến nhát và tinh tấn. Biến nhát thì nó dựa vào gì? Và tinh tấn thì nó dựa vào gì? Cội rễ của sự vật, pháp của kẻ trộm, các tên gọi khác của Như Lai, trú xứ được Đức Phật khen ngợi, trách phạt cư sĩ. Chúng ta xem thử coi, không biết sao mà Đức Phật nói là trách phạt cư sĩ, rồi pháp như thế nào, pháp yết ma cử tội, chỗ này là bên luật rồi nè, rồi các nữ cư sĩ tiêu biểu. Các nữ cư sĩ tiêu biểu thì khi mà mình đọc tới đây đó là các vị cư sĩ sẽ cảm thấy thích, ước mong mình được làm như những vị tiêu biểu ấy, hoặc là hai vị thượng thủ trong nữ cư sĩ của Đức Phật. Thì chúng ta có 11 phẩm tất cả. Thì cái tựa ở bên trên màn hình chúng ta thấy nó cũng có gồm phẩm từ tâm nè, là phẩm tâm từ đó, metta đó, phẩm lớn, Rồi nói về gia chủ nè, thì khi mình có những cái bài luận về gia chủ thì mình vào đây, rồi bố thí mình cũng ghi được, ngài trai giới đó cũng liên quan hết tới cư sĩ. Đa phần chúng ta thấy phẩm Gotami, phẩm đất rúng động, phẩm song đôi, phẩm niệm. Niệm thì nãy mình thấy đó, có niệm cái chết thì Đức Phật cũng có khuyên mình niệm, niệm tử đó là niệm cái chết mỗi ngày. Phẩm tương tự, phẩm tham lược thuyết, cũng có gồm phẩm tham lược thuyết thì chúng ta học thấy khác có ta tôi gọi nó giống vậy đó, mà khi mình thấy là ngài dạy cái pháp hành nó khác. Chúng ta qua chương chính pháp, chính pháp tuy cứ để thành tựu chánh giác phần, rồi đưa đến tâm giải thoát, nghe pháp và đàm pháp đúng thời. Nghe pháp và đàm pháp đúng thời để chúng ta sẽ được những cái lợi ích. Thành tựu bốn sức mạnh, pháp cần phải thân cận và không cần phải thân cận. Bậc A-la-hán không còn lỗi lầm. Bậc A-la-hán thì chúng ta nghe đó là những việc cần làm đã làm xong. Rồi tại sao mà ngài không còn lỗi lầm? Khi mà ngài hành động làm nghiệp gì đó, nó không có làm cái hoạt động gì đó, nó không có các ý thiện ác trong đó. Chính hạng người, phẩm hạnh của tôn giả Sa-la-phất hay là Sa-ri-putta, những lý do để sống phàm hạnh. Ở đây mình thấy những mục đích sống phàm hạnh ha, ở đây những lý do thì nó cũng tự tự vậy đó, nhưng mà do cái chương khác thì nội dung sẽ hơi khác xíu. Hỏi đáp với tôn giả Samiddhi, thân thể như ung nhọt. Mình thấy cái thân nó làm cho mình không có như ý, không có vừa lòng, khổ đó, cái chữ khổ đó. Không bất toại nguyện, không như ý, thì cái thân nó như là một chứng bệnh, một cơn bệnh như ung nhọt vậy đó. Khi mà nó trổ bệnh lúc nào thì nó trổ, rồi mình biểu nó biểu đừng có đau nữa, đừng có bệnh nữa, để nó khỏe hoài, nó trẻ hoài, không có. Rồi chính loại tưởng những gia đình vị tỳ kheo nên đến và không nên đến. Cái này thì chư tăng ni sẽ đọc. Quý Phật tử mình cũng tìm hiểu tám pháp trai giới và bốn tâm vô lượng, đó là từ bi hỷ xả, sự hối hận của chư thiên, chỗ cư trú của hữu tình ở chính chỗ. Thì tâm vững chãi như trụ đá, cách nghĩ gây xung đột và điều phục, đoạn diệt và an trú tuần tự, niết bàn là an lạc. Trí tuệ thể nhập và khởi xuất thiền chứng, đúng sai và hí luận. Mình hay trước một vấn đề gì đó cái mình hay nói là cái này đúng nè, cái này sai nè, cái người kia nói đúng, mình thì theo cái cách nghĩ, cái quan điểm của mình nói là sai. Hai bên cái đúng cái sai, rồi mình giải thích cho người ta cũng giải thích cho mình, bởi vì hai cái quan kiến nó khác nhau đó, người ta cũng giải thích cho mình. Mà nếu mà hai bên cùng nhận ra đó thì tốt, còn không là cứ tranh cãi với nhau và hí luận. Cái chữ hí luận này đó là nó cứ hướng mình vô những cái pháp thế gian, cứ nói qua nói lại. Mà cái chữ này đó nó cũng hàm cái nghĩa là tham mạn và kiến, tana mana ditthi, gồm ba cái chữ đó, tâm tham, ngã mạn và cái kiến của mình, cái cách nhìn, quan kiến của mình, mới đưa tới những cái hí luận nó gắn liền với những cái đề tài ở trong thế giới này, thế gian này. Cứ đúng sai hí luận thì nó mất đi cái thời gian, nhưng mà đúng thiệt thì tốt, còn sai cái đối với mình thấy đúng mình ta thấy sai, còn mình thấy đúng người ta lại thấy sai. thì trận chiến giữa chư thiên và Atula, chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều bài kinh rất là thú vị. Quý vị, do bữa nay mình học khái quát đó, giới thiệu cái mình thấy nó toàn là chữ ha, có cái nội dung này nội dung kia, nhưng mà qua đó mình thấy một ngày gì hãy đủ hết hạnh sống độc cư thiền tịnh của vị tỳ kheo. Các vị tỳ kheo ngày sống độc cư như thế nào, thiền tịnh như thế nào, quý Phật tử nào muốn làm xuất gia đó, muốn làm vị tỳ kheo đi đó, mình đọc thử rồi mình đáp ứng được không, mình có kham nhẫn được không, vậy đó. Thế nào là an tịnh, trói buộc và giải thoát. Thì khi mình học được cái này trói buộc, mình thấy sợ, mình muốn không có còn cái trói buộc nữa. Như tâm trong tâm mình á, mình trói mấy cái gút, chỗ này mình gút một cái, chỗ kia mình gút một cái, chỗ nọ mình gút một cái. Giờ mình học mình có lý thuyết rồi, cái mình thực hành, cái mình quan sát tâm đó, cái mình thấy mà thôi mình mở cái gút này đi, mình gỡ hai cái gút kia đi, mở gút thứ ba đi, vậy đó, mở mở ra thì nó không còn trói nữa, nên là nó giải thoát. Thế nào gọi là thân chứng tuệ giải thoát và giải thoát cả hai phần, tuệ giải thoát nhờ tuệ ha, thân chứng và giải thoát cả hai phần. Hai phần nó gồm cả pháp định và tuệ, năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử, tổng cộng là có 10 phần kiết sử, năm tâm hoang vu và bốn niệm xứ. Tới cái phần này nó gần như thực hành nó đọc và mình học, và nếu mà mình hành nó rất là thú vị. Thì trong đó có 10 chương chương chính pháp này nè, nó có 10 phẩm tất cả. Chúng ta thấy là chánh giác nè, tiếng rống sư tử, chỗ cư trú của hữu tình, phẩm lớn, phẩm tương tự, phẩm an ổn, niệm xứ, chánh cần, vốn như ý túc, tứ như ý túc đó, rồi cuối cùng cũng là phẩm tham lược thuyết. Chúng ta sang chương 10 pháp, sự phát triển từng tự của thiện pháp, hữu vị hữu diệt là niết bàn. Mình thì mình thích, nhiều người thích chúng ta phải tồn tại, chúng ta phải tái sanh ở trở lại cõi người, hay là làm nhiều phước thiện để sanh thiên cõi trời hưởng phước lạc. Đã nó có cái hữu trong, nó có cái sanh hữu trong, thì hữu diệt là niết bàn, vô sanh, bất sanh định bất tử, trú xứ của lý tưởng, năm tâm hoang vu và năm tâm triền phược. Ở trên mình cũng thấy cái là nội dung ở chương trước đó cũng có tâm hoang vu và bốn niệm xứ, ở dưới này thì năm tâm hoang vu và năm triền phược, tức là 10 rồi đó. Rồi không phóng dật là chỗ quy tụ của thiện pháp. Đức Phật ngài hay dạy mình là đừng phóng dật, các vị hãy cố gắng đừng phóng dật vậy đó, để chi, để chúng ta được thiện pháp trước mắt, và chúng ta có thói quen và tích lũy tu tập thiện pháp để được những cái quả tốt. 10 bậc xứng đáng được cúng dường, chỗ cư trú của bậc thánh, 10 lực và 10 trí như thật của Như Lai, đề mục biến xứ để tu thiền, tức là những cái vòng tròn gọi là kasina đó. Tại sao biến xứ là tại vì khi mà tâm mình định trên đó đó, nó có những cái dĩa tròn bằng đất hồi xưa hay là bằng đất, rồi là màu trắng trắng xanh vàng đỏ, rồi đất nước lửa gió, khoảng không với ánh sáng, đó là 10 đề mục biến xứ để tu thiền. Thì mình tâm mình tập trung mà nó cái mình nhắm mắt lại nó sáng lên, nó sáng mới đầu nó sáng hơi hơi xong rồi, còn cái dĩa đất thì mới đầu mình mở ra mình nhìn thấy, mình nhắm mắt lại mình thấy đất nó còn lõi chỗ thô thô ha, cái đó mình mở ra đất đất đất mình nhắm lại bắt đầu nó mịn hơn, còn màu trắng đó casina là biến xứ trắng, cái đó bắt đầu nó sáng vừa vừa thôi, mở ra mình nhắm mắt lại nó sáng hơn nữa, cái định nhiều nó sáng trắng vậy đó. Cái vòng tròn á nó không còn cái viền nữa mà nó biến ra khắp cả hư không vậy đó, biến xứ ha, casina. Tối thượng và hạ liệt, là thế nào là tối thượng, thế nào là hạ liệt, để mình biết mình tránh cái hạ liệt và mình theo cái tối thượng. Vua Basenadi tán thán Đức Thế Tôn 10 lý do để chế giới người hòa giải tư cách làm thầy, rồi phá hòa hợp tăng 10 pháp như vậy đó. Cội gốc của tranh luận quan sát kỹ rồi hãy buộc tội. Nguy hiểm khi thân cận vương quyền, tự soi sáng tâm mình. Các pháp lấy niết bàn làm cứu cánh. Mình học để mình biết, mình thực hành 10 tưởng và việc trị bệnh, thức ăn của vô minh và minh. Mình học này để mình biết là thức ăn của vô minh là gì thì bắt đầu mình không có cho vô minh ăn nữa, còn thức ăn của minh là gì thì mình cho thêm vào để gì, để vô minh nó lớn mạnh, nó phát triển lên, còn vô minh á từ từ nó ốm yếu và nó không còn nữa. Đó là thức ăn vậy đó. Chứ mà mình sẽ tìm hiểu cái thức ăn là sao vậy ha. Ví dụ như là như lý đắc ý vậy, thức ăn của minh, của trạch pháp, ví dụ vậy, chứ không phải xem mình ăn cái gì. Giải thích thêm về bốn bậc thánh, ước nguyện đúng pháp, tiếng ồn là cây gai của thiền định. Tiếng ồn là cây gai của thiền định. Thì khi mình thiền định á, thì mình thấy tiếng ồn, mình khó nhập định, nó làm cho mình chướng đi, chướng cái việc cái buổi thiền đó của mình. Còn khi mình đang không có thiền định mà mình ở một cái trú xứ đó ồn, bắt đầu mình có thể mình quán, mình nhìn thấy cái tâm mình nó có đang sân lên hay không. Ví dụ hạnh nghiệp và nơi tái sanh, con quạ và vị tỳ kheo, 10 hạng người hưởng dục, chấp thủ của ngoại đạo, rừng núi làm loạn tâm vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Khi mà cái vị đó vô rừng ở mà họ chưa chứng được thiền định rồi, tâm họ loạn lắm. Loạn là vì sao? Họ sợ, sợ này sợ kia, rồi lo lắng, phiền não đủ thứ vậy đó. Định nghĩa về tẩy trần thuốc sổ của bậc thánh. Nhiều cái đề tài mình thấy hơi lạ lạ ha. Ngài xuất ly của Bà La Môn và của bậc thánh, tịnh hạnh và bất tịnh hạnh. Thế nào là tịnh hạnh, thế nào là bất tịnh hạnh. Cúng cho người chết, pháp môn quanh co và pháp môn chánh pháp. Rồi chúng ta sẽ thấy là có 23 phẩm, những cái nội dung như vậy ha. Chúng ta lướt qua phẩm lợi ích nè, rồi hộ trì, phẩm lớn, phẩm Ubali, tôn giả Ubali đó, nói về luật, phẩm mắng nhiếc tâm của mình, phẩm song đôi, phẩm ước nguyện, phẩm trưởng lão, phẩm Ubali, này là phẩm Ubali khác đó, phẩm sa môn tưởng, phẩm đi xuống, phẩm thanh tịnh, tốt lành, thánh đạo, người, Janusuni. Chúng ta học ở đây đó, trong những bài kinh trung bộ hay là tiểu bộ, chúng ta cũng tăng tương ưng cũng thấy Janusuni, phẩm tốt lành, phẩm thánh đạo, phẩm các hạng người, thân do nghiệp sanh. Những cái này là mình học mình thấy thích lắm, tại vì mình biết được, ngài nói rõ từng chút vậy đó, cái nào là nghiệp nó sanh sao, thân thì do nghiệp sanh nè, rồi xấu là do làm sao, đẹp là do làm sao, có phước rồi đó, rồi phẩm tương tự, và cuối cùng là phẩm tham lược thuyết. Chúng ta đi tới cái chương cuối cùng, chương 11 pháp. Sự nội dung xoay quanh là sự sinh khởi tuần tự các thiện pháp, những tai họa khi mà mình xúc chạm bậc thánh. Cho nên có những vị tu sĩ đó, mình không có cái gì, mình có cái gì mình không bằng lòng đó, nhiều khi không biết vị đó, nhưng có khi là vị đó đã là bậc thánh rồi, mình xúc chạm thì nó có những cái tai họa như thế nào. Khi mình học cái bộ kinh này, mình sẽ thấy bài kinh này, cho nên là tốt nhất là mình cố gắng đừng có xúc chạm, tác ý và không tác ý, thiền tư thuần thục bậc vinh hạnh tròn đầy, nghĩa là vinh hạnh túc ha. Các pháp tùy niệm là 11 pháp nè, an trú với lòng tin và những pháp liên hệ. À, những lợi ích khi tu tập lòng từ, đó là cái bài này là chúng ta thấy là ở trên cái chương 8 pháp nó có những lợi ích khi tu tập lòng từ đó, thì ở dưới này nó bao quát luôn và nó có thêm ba cái pháp nữa. Ví dụ như là trên đó nói 8 rồi, ở dưới này nói là à vị này nếu mà tu tập tâm từ như vậy đó thì sẽ được gương mặt sáng đẹp, rồi là dễ đi vào định, rồi khi thân ngoại mạng chung á không có bối rối, không có mơ hồ, mê đó, là vậy đó. Là cộng lại là chúng ta sẽ thấy 11 ha. Rồi cánh cửa bất tử, pháp của người chăn bò, tại vì cái đối tượng cái pháp đó ngài nói rõ như vậy để người ta rất là dễ hình dung và liên hệ. Các trạng thái thiền định và thắng tri tha mái, có mỗi bốn phẩm thôi: phẩm y chỉ, tùy niệm, tương tự và phẩm tham dục thiết. Rồi chúng ta kết luận cái bài giới thiệu này thì cũng xin trích phần dẫn luận tăng chi bộ của Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Minh Thành trong cái bài bộ tái bản năm 2020 này, là bản mới, thì ngài đã ghi rõ là căn cứ vào nội dung thì các bài kinh đã được sắp xếp theo pháp số tăng dần đó, thì chúng ta sẽ thấy đó là một cái nét đặc thù làm cho giữ gìn toàn vẹn giáo pháp ha. Hồi nãy mình thấy là dễ nhớ, nó đi từng pháp một vậy đó, hết một pháp thì nó vô chương một pháp, còn nội dung mà hai pháp thì nó vô chương hai pháp. Mặc dù là trình bày vắn tắt cô đọc nhưng mà tăng chi bộ chuyển tải rất nhiều nội dung quan trọng trong Phật giáo. Ngoài những quy định cụ thể như các điều luật dành cho giới xuất gia và tại gia, ví dụ như giới xuất gia là giới bổn, còn tại gia thì ngài sẽ nói về năm giới căn bản của người tại gia, thì cho đến những phân tích sâu về sự vận hành của tâm thức, tâm thức vận hành như thế nào, rồi tác ý, ý định chetana, tức là nó quyết định nghiệp của mình, nó vận hành như thế nào. Thì bộ kinh này chứa đựng nhiều nội dung rất là thiết thực liên quan đến người cư sĩ lý tưởng trong việc sống có đạo đức, cách tạo dựng tài sản, xây dựng gia đình, xã hội lành mạnh, phụng sự tam bảo và tha nhân. Vấn đề này có ý nghĩa vô cùng thực tiễn, có giá trị ứng dụng vượt thời gian và không gian, nhất là trong thời đại ngày nay cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và do vậy mà pháp của Đức Phật là không có thời gian, là vậy đó ha. Chúng ta pháp của Phật không có thời gian, đến để mà thấy, lúc nào cũng có lợi ích thiết thực trước mắt như vậy. Về phương diện pháp hành thì tăng chi bộ chứa rất nhiều bài pháp, rất nhiều phương pháp hành trì mà Đức Phật đã giảng dạy, từ cách thức tu tập đơn giản nhất như là tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức, cho đến những pháp hành phổ quát như là thiền tứ niệm xứ, thiền chánh niệm, mình cũng thấy niệm tử nữa đó, vân vân. Thì người học Phật nếu mà có đủ trí tuệ và đủ duyên thì vẫn có thể tự mình trải nghiệm và thành tựu được những cái pháp tu này sau khi đã đọc kỹ và chiêm nghiệm tăng chi bộ. Về phương diện lịch sử văn hóa thì bản dịch tiếng Việt tăng chi của Hòa Thượng Thích Minh Châu là một đóng góp to lớn, nhiều ý nghĩa. Việc thọ trì và lưu truyền bản kinh này là rất là cần thiết, quan trọng đối với hàng đệ tử muốn học hiểu và thực hành lời dạy của Thế Tôn, Chư Tôn Đức và quý học viên mình ở đây là đọc bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rất là thú vị, rất là phong phú và thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực, gìn giữ chúng ta thực hành lời dạy Thế Tôn, gìn giữ và phát triển Phật giáo, còn là sự thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân à, chúng ta thọ trì đó, chúng ta tìm hiểu à, có bạn bè đồng đạo thì chúng ta à, chỉ cho họ biết, nói cho họ biết, chia sẻ với họ à, để chúng ta làm cho đạo Phật mình được à, giữ gìn. Ngài dạy hay sao à, chư Thông Đức dạy hay sao à, à, phát triển Phật giáo và đi lên, mình thể hiện lòng tri ân đối với Tam Bảo, đối với thầy tổ thầy vậy đó ha. Mặc dù cách thời Đức Phật đã xa, nhưng khi khảo cứu về phương diện lịch sử truyền thừa, có thể thấy rằng lời dạy của Đức Phật trong Tăng Chi Bảo vẫn còn giữ được nguyên vẹn tính chân thật. Bởi lẽ những lời dạy đó hoàn toàn phù hợp, trùng khớp khi so sánh với pháp và luật được trình bày trong các kinh. À, bây giờ là à, hết à, cái phần à, giới thiệu rồi đó. À, chúng ta đã khái quát được nguyên bộ kinh Tăng Chi à, gói gọn trong có khoảng 19 trang. À, như vậy là à, quý vị mình đã thấy là các nội dung bao quát ở trong đó rất là đa dạng phong phú, và từng chương gồm có bao nhiêu phẩm à, xoay quanh các nội dung gì à, từng những cái nội dung đơn giản gần gũi trong cuộc sống cho nên cho đến những cái pháp hành từ dễ đến khó. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu, học và thuộc cũng như thực hành áp dụng thì chúng ta sẽ thấy được cái lợi lạc à, trước mắt à, giúp cho mình ngày một an vui hơn à, tham sân si à, các ô nhiễm nó giảm thiểu rõ rệt đó, thì à, chúng ta thấy ai, à, niềm an lạc hạnh phúc ngày một nhiều à, là mình thấy mình tu đúng rồi đó. Còn mà mình thấy ngày sau mình chấp à, chấp cái này cái kia à, tôi giỏi lắm mà tôi học nhiều lắm, tôi học nhiều môn mà hả, khóa thiền hay là niệm Phật thì tôi cũng tham dự á, à, nói sai sai là tôi biết, hay là có khi tôi không nói chứ tôi biết dữ lắm. Đó là bắt đầu cái ngã mạn mình nó trỗi lên mà mình không hay à, rồi mình bắt đầu mình chấp cái này chấp kia, là bắt đầu là mình thấy nó có cái gì không ổn rồi đó à, thấy pháp làm như mình làm có cái gì đó hơi sai sai, cho nên là chúng ta cố gắng điều chỉnh cho nó đúng để ngày một những cái ô nhiễm nó giảm thiểu đi và nó không còn à, chúng ta đạt được an lạc hạnh phúc à, tới đây mình xin phép mình à, lớp học mình ngưng ha, ngưng khoảng 10-15 phút có được không à, tại vì sợ học nhiều quá là và quý vị mệt á. Cô Ngọc Thanh.